Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, Đường Bảo Tử không gian cầm một bộ cáng ra tới, đem Lăng Vũ nhẹ nhàng phóng đi lên, sau đó nhìn xem mọi người, này muốn đi như thế nào a? Hai cái hôn mê bất tỉnh, một cái gãy chân, một cái nội thương. Chỉ có bọn họ hai huynh muội không có trở ngại, bị điện đi đường có chút đánh phiêu, này đã là tốt nhất kết quả. Trương Võ tự động tự phát cõng lên Minh Bạch, Lý Dật chống quải trượng. Đường Ngọc vừa thấy, vội vàng lên cùng ca ca Đường Bảo nâng lên cáng. Từ phía sau xem này một chi đội ngũ, quả thực không thể thảm hại hơn. Kia Tiêu Điều bóng dáng kể rõ vô tận bi thương, may mắn bọn họ còn không phải xui xẻo về đến nhà. Trên đường trừ bỏ một ít gà rừng thỏ hoang lợn rừng linh tinh dã thú, không tái ngộ đến dị thú, mà này đó, Đường Bảo chính mình là có thể giải quyết. Bọn họ chậm rãi cũng đi ra nội vây, tới bên ngoài cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ vội vã trở về thành, không biết Lăng Vũ còn có thể hay không chống được trong thành. Trên đường Đường Bảo thường thường uy Lăng Vũ một chút canh xương hầm, mà Lăng Vũ cũng chỉ là treo một hơi mà thôi. Tựa hồ Ninh Tố Ngao canh đối hắn không có một chút tác dụng, nhưng là Đường Bảo lại không dám không uy. Vạn nhất không uy liền tắt thở đâu. Ninh Tố sáng sớm lên tổng cảm giác tâm thần không yên, trong lòng có chút lo lắng Lăng Vũ Đường Bảo bọn họ, liền phích lịch đường cũng chưa tâm tư đi, vì thế chạy đến tiệm điểm tâm tàn nhẫn làm điểm tâm, hy vọng có thể thông qua công tác rời đi lực chú ý. Lý Thanh Thanh cao hứng thẳng nhếch miệng. Chẳng những chính mình ở trong tiệm hỗ trợ còn lôi kéo nàng nam nhân Tôn Hào cùng nhau. Nhân viên cửa hàng Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi chẳng những muốn công tác còn phải bị thường. Thường uy một phen cậu lương, quả thực không thể chịu đựng. Điểm tâm trong phòng, Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh vội cái không ngừng. Bởi vì Ninh Tố hôm nay không biết phát cái gì thần kinh, vẫn luôn không ngừng xoa mặt, liền chứng đều không đánh. Bọn họ một cái vội vàng làm kế tiếp công tác, một cái vội vàng tay động đánh chứng, liền vì luyện tập làm có năng lượng điểm tâm, hai người thay phiên đánh, cánh tay vẫn là chịu không nổi. Bọn họ tốc độ cũng không đuổi kịp Ninh Tố xoa mặt tốc độ, cho nên mệt quá sức. Kỳ thật Ninh Tố căn bản không có chú ý bọn họ, nàng trong lòng bực bội thực, vì thế nảy sinh ác độc xoa cục bột. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện xoa tốt mặt quá nhiều, có chút xấu hổ dừng tay, mới phát hiện liều mạng đánh chứng Lâm Xuyên mồ hôi đầy đầu. Lâm Xuyên nhìn đến Ninh Tố rốt cuộc ngừng lại, vì thế đi theo dừng lại, dùng khăn lông lau mồ hôi nói: Ninh sư phó, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, chúng ta theo không kịp. Ngươi như vậy xoa ra tới mặt cũng có năng lượng sao? Ninh Tố nghe xong Lâm Xuyên hỏi chuyện, trong lòng lộp bộp một chút. Hỏng rồi, nàng quên khống chế năng lượng. Ta loại trạng thái này đã bao lâu? Ninh Tố vội vàng hỏi đến. Có hơn 2 giờ đi. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ nói. Xong đời. Vậy các ngươi đều làm thành bánh kem? Ninh Tố thanh âm đề cao hỏi. Không, không đâu, ngươi bên cạnh mấy cái cục bột cũng chưa làm mà ni. Lâm Xuyên bị Ninh Tố đột nhiên nâng lên thanh âm hoảng sợ. Ninh Tố sắc mặt trầm xuống, hỏi, kia làm ra nhiều ít, bán đi. Kỳ thật Ninh Tố hỏi cái này lời nói chính mình đều cảm thấy dư thừa. Hai cái giờ không ngừng xoa mặt, không bán đi điểm tâm phòng sớm chết đầy. A, cơ hồ đều là ra lò liền lấy đi ra ngoài, có cái gì vấn đề sao? Cũng không nghe có khách nhân phản ứng nha. Lúc này Tiền Quang Minh đưa bánh kem đi ra ngoài đã trở lại. Trong miệng nhắc mãi, hôm nay khách nhân đều điên rồi. Mua xong lại đi xếp hàng. Xem ra kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Ninh Tố liền biết đã xảy ra chuyện. Bất quá thế nhưng không ai tới nháo. Thật là kỳ quái. Điên rồi các khách nhân. Hôm nay bánh kem năng lượng siêu cấp sung túc. Giá vẫn là giống nhau. Đúng vậy. Quá đáng giá. Nhiều bài vài lần. Nếu không ngày mai đã không có đâu. Không sai. Có lẽ lão bản cũng chưa phát hiện đâu. Khẳng định không phát hiện. Nếu không sẽ không bán cái này giới bài mặt sau người duỗi tay. Hư. Cho nên không cần lộ ra. Điểm tâm này sư phó vượt xa người thường phát huy nha. Phía trước một người khách nhân đè thấp thanh âm ni. Không phải nói điểm tâm sư phó là người thường sao. Cho nên liền điểm tâm sư phó cũng không biết nàng hôm nay làm bánh kem năng lượng nhiều ít đi. Kia không phải tiện nghi chúng ta. Bất quá nghe nói lão bản cùng lão bản nương đều là dị năng giả nha. Bọn họ chẳng lẽ cũng không phát hiện. Cố giải cẩu lương đâu. Mới vừa ăn tràn đầy một miệng ai. Ta cũng là dị năng giả như thế nào liền không cái nữ nhân chứ đâu. Diện mạo quá đặc sắc bái. Mọi người cười to. Xếp hàng có dị năng giả có người thường. Lúc này lại bởi vì xếp hàng mua điểm tâm mà liêu hoan. Đã không có ngày xưa ranh giới rõ ràng. Đều ăn ý không đi hỏi lão bản vì cái gì hôm nay bánh kem năng lượng nhiều như vậy. Mà việc này cũng là xảo. Ngày thường Lý Thanh Thanh đều sẽ thí ăn Ninh Tố mới ra lò bánh kem. Mà hôm nay bởi vì rất cao hứng trùng hợp liền không ăn. Hơn nữa hai vợ chồng ở kia có tình uống nước no. Cho nên cũng không muốn ăn. Cũng không chú ý tới khách nhân dị thường. Bởi vì Ninh Tố không ngừng làm. Vì thế công bố hôm nay bánh kem không hạn lượng. Bất quá bài một lần đội chỉ có thể mua một phần. Vì thế có trở lên cảnh tượng. Trợ Lý Thanh Thanh phát hiện sau ruột đều hối thanh. Ninh Tố phát hiện Lý Thanh Thanh cũng không có tới tìm nàng. Vì thế cho rằng Lý Thanh Thanh phải về tặng đại chúng. Cho rằng nàng tìm được thích hợp cách nói giải thích loại tình huống này. Cho nên cũng không có đi ra ngoài tìm nàng. Yên lặng bắt tay đầu năng lượng sung túc cục bộ toàn bộ làm thành bánh kem cầm đi ra ngoài. Cuối cùng một lò thời điểm làm Tiền Quang Minh nói cho Lý Thanh Thanh. Chính văn chương 66 sai lầm. 2. Biết được là cuối cùng một lò. Lý Thanh Thanh lưu lại một nửa. Chờ xếp hàng người đều rời đi sau. Hai vợ chồng chuẩn bị ngươi một ngụm ta một ngụm uy thực. Trương Đình cùng Thái hơi hơi cầm chính mình kia phân bánh kem. Quyết đoán trốn ra. Thật chịu không nổi tùy thời giải cẩu lương hai vợ chồng. A, ngoặc kép, a, Lý Thanh Thanh cùng Tôn Hào các cầm một khối bánh kem hướng đối phương trong miệng phóng. Bánh kem vừa vào khẩu hai vợ chồng đều ngây dại. Sao lại thế này? Vì cái gì bánh kem năng lượng như vậy đủ? Nhìn xem bánh kem, không sai a, cùng bình thường giống nhau. Trương Đình cùng Thái hơi hơi cũng bị nhập khẩu bánh kem ăn ngon ngây dại. Vội vàng lại ăn một cái. Ninh sư phó hôm nay bánh kem như thế nào giống như càng tốt ăn. Trương Đình ngốc ngốc nói. Không sai, ta cảm thấy ta nghiện rồi. Trước kia cái loại này đều làm ta vô pháp tự kềm chế. Ăn qua hôm nay đột nhiên cảm thấy trước kia ăn chính là giả bánh kem Monster. Thái hơi hơi si mê, nói. Lý Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Tôn Hào hỏi. Lão công, hôm nay khách nhân có phải hay không thực khác thường? Tôn Hào ngày thường phụ trách mua sắm rất ít ở trong tiệm hỗ trợ. Cho nên cũng không phải thực hiểu biết. Muốn hỏi khác thường không khác thường kỳ thật hỏi chính nàng nhất thích hợp. Khác thường, cũng không có đi, chính là nhiều bài vài lần đội mà thôi. Không phải bởi vì ngươi nói hôm nay buổi sáng không hạn lượng mua sắm sao? Tôn Hào nói, đây là khác thường, liền tính không hạn lượng mua sắm cũng không cần mua nhiều như vậy. Chúng ta ngày mai lại không phải không bán. Không phải là bọn họ ăn ra hôm nay bánh kem không giống nhau cho nên mới muốn nhiều mua mấy phân đi. Liền nói hôm nay khách nhân như thế nào như vậy, có ăn ý. Không giống ngày thường mua bánh kem, thường xuyên cùng nàng nói này bắt quái. Muốn sao hỏi thăm bọn họ trong tiệm sư phó tình huống. Mà hôm nay giống như đặc biệt ân tĩnh, Tôn Hào hoài nghi, sẽ sao? Năng lượng như vậy đủ bánh kem có thể nhịn xuống không hỏi rõ ràng. Khẳng định là, Lý Thanh Thanh lúc này thật là đấm ngực dậm chân a. Này bánh kem năng lượng ít nhất là ngày thường 5 lần a 5 lần. Không biết rốt cuộc bán đi nhiều ít như vậy năng lượng bánh kem. Nhưng vẫn là đau lòng tột đỉnh. Tú ơn ái gì đó lập tức vứt đến sau đầu. Vội vàng chạy tới sau bếp. Ninh Tố đang ở cấp chính mình làm cơm trưa. Hôm nay đặc biệt muốn ăn xíu mại. Gạo nếp vẫn luôn liền phao có. Chỉ cần đem ra cán hảo. Đem chính mình thích ăn nhân liệu chuẩn bị tốt. Bao tốt hơn lồng hấp vài phút là có thể ăn. Xíu mại mới vừa thượng lồng hấp. Ninh Tố liền nhìn đến Lý Thanh Thanh vội vã vào được. Ninh Tố trước rửa tay biên hỏi Lý Thanh Thanh. Thanh tỷ, ngươi đây là như thế nào lạp? Như vậy cấp Lý Thanh Thanh vội vàng hỏi. Hôm nay bánh kem là chuyện như thế nào? Năng lượng như vậy đủ. Ngươi cũng không có ra tới cùng chúng ta nói. Ninh Tố kinh ngạc. Ngày thường ngươi không phải đều thì ăn qua mới bán sao? Như thế nào? Ta cho rằng ngươi biết đến, Lý Thanh Thanh trừng mắt. Nàng có thể nói nàng hôm nay chỉ lo cùng Tôn Hào tú ân ái. Đều quên thì ăn sao? Ninh Tố tiếp theo nói. Lại nói ta hôm nay cũng không biết sao lại thế này. Là sau lại mới biết được. Khi đó đã không dư thừa mấy lò. Ngươi là nói ngươi không phải mỗi ngày đều có thể làm ra như vậy. Năng lượng sung túc bánh kem. Lý Thanh Thanh trong lòng càng thêm khó chịu. Gần nhất đến ít với Ninh Tố làm điểm tâm. Bọn họ hai vợ chồng dị năng đều không sai biệt lắm có thể thăng cấp. Nếu mỗi ngày đều có thể ăn đến giống hôm nay như vậy bánh kem. Thăng cấp không phải cùng chơi dường như, chẳng sợ không phải mỗi ngày có thể làm bọn họ cũng có thể đem lần này làm được lưu lại từ từ ăn a. Đương nhiên không thể, làm điểm tâm cũng là chú ý tâm cảnh, sao có thể dễ dàng liền làm ra tới, tuy rằng nàng là có thể dễ dàng làm ra tới, nhưng không thể nói như vậy a. Cho nên... Phía trước ngươi là tiến vào một loại cảnh giới. Lâm Xuyên nói tiếp, Lý Thanh Thanh hướng Lâm Xuyên nhìn qua. Ánh mắt là nghi vấn. Lâm Xuyên tiếp theo nói, Ninh sư phó bắt đầu xoa mặt không bao lâu. Liền dừng không được tới. Liền chúng ta kêu nàng đều không có đáp lại. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Ninh Tố không nghĩ để ý tới. Bọn họ, ghét bỏ bọn họ nói nhiều. Cho nên liền liều mạng tưởng đuổi kịp Ninh Tố xoa mặt tốc độ. Hắn tay cánh tay hiện tại còn mệt đâu. Tiền Quang Minh ở Lý Thanh Thanh trước mặt có chút không được tự nhiên. Bất quá cũng gật gật đầu tỏ vẻ Lâm Xuyên nói chính là thật sự. Nguyễn Mân liền ở một bên lặng lặng nhìn. Bởi vì nàng hôm nay nhìn ra tới Ninh Tố không thế nào vui vẻ. Cho nên sáng sớm thượng cũng chưa dám cùng Ninh Tố nói chuyện. Nàng trong lòng kỳ thật không dám đem chính mình cùng Ninh Tố đặt ở ngang nhau vị trí thượng. Trong lòng lại cảm kích nàng giới thiệu nàng tới nay công tác. Cho nên Ninh Tố vô sở giác xoa mặt thời điểm. Toàn bộ điểm tâm phòng đều có vẻ có chút áp lực. Lý Thanh Thanh nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố buông tay, tỏ vẻ không biết sao lại thế này. Nghe các ngươi như vậy vừa nói, không phải buổi sáng bán bánh kem tất cả đều là như vậy cao năng lượng. Mệt lớn, cho nên nói Tú ân ái liền phải trả giá đại giới. Đại khái đi, ngươi nếu quá thống khổ có thể coi như không biết. Ninh Tố phi thường không thành ý ân ủi nói. Lý Thanh Thanh u oán chừng mắt Ninh Tố, nói dễ dàng, đổi ngươi thử xem. Monster chừng mắt, xem Ninh Tố không để ý tới nàng, vì thế nhụt chí chạy đi ra ngoài, chuẩn bị cùng nàng nam nhân làm nũng đi. Thật là không có lúc nào là nghĩ giải cậu lương, vì thế Trương Đình cùng Thái hơi hơi ăn cậu lương lại ăn đến phun. Thật muốn phất tay áo tử tan tầm tính. Bất quá các nàng không dám mani. Việc này phát sinh thời điểm vừa lúc trong tiệm có người tới mua điểm tâm. Vì thế như thế nào chuyển tới những cái đó mua năng lượng bánh kem, người lỗ tai không ai biết. Bất quá nghe được lão bản quả nhiên không biết bán cho bọn họ bánh kem năng lượng không đúng sự, làm cho bọn họ vui vẻ hai ngày. Ngày hôm sau còn ở Lý Thanh Thanh trước mặt nói lên. Lý Thanh Thanh trải qua Tôn Hào cả đêm ân ủi mới hảo điểm tâm tình nháy mắt không hảo. Hết chương.